Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 820: Tùng Vân hỗ trợ hội. Ngoặc kép chấm hỏi. Quý Thiệu Ly lời vừa nói ra, nhất thời chấn kinh tứ tọa. Phải biết, nguyên bản định đầu cá phần thưởng cái kia 500 vạn độ cống hiến, đã là tuyệt đại đa số tu sĩ cả một đời tích lũy đều không thể với tới. Mà thì tại ngắn như vậy thời gian bên trong, thân gia còn có thể gấp bội. Hà Chính Hạo càng là tại chỗ cả kinh đứng lên. Quý huynh, không có nói đùa a. Quý Thiệu Ly biến sắc, nghiêm túc nói. Quý mỗ như thế nào ăn không nói mê sảng người. Hà Chính Hạo cũng tự giác không ổn. Chắp tay tạ lỗi nói. Là tiểu đệ ta đường đột. Đạt được Quý Thiệu Ly lại lần nữa chính miệng thừa nhận. Tại chỗ tu sĩ nhìn về phía ánh mắt của đối phương, ẩn ẩn biến đến có chút lửa nóng. Ít nhất ngàn vạn độ cống hiến, đừng nói tại theo biển mây, cho dù là tiên minh trung ương hạch tâm châu vực, cũng đều tính được là sung túc hạng người. Quý huynh, đừng thừa nước đục thả câu. Hôm nay đem chúng ta triệu tập đến này, đến tột cùng không biết có chuyện gì a? Đúng vậy a, cũng không thể đặc biệt là cùng chúng ta khoe của a. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Quý Thiệu Ly khoát tay chặn lại. Lại tất cả đều túc yên tĩnh. Ánh mắt tất cả đều tập trung ở trên người hắn. Chờ đợi lấy Quý Thiệu Ly phát biểu. Đại chiến sắp nổi. Cục thế không rõ. Cần sớm làm mưu đồ. Lực lượng một người. Đối mặt tình thế hỗn loạn. Không khỏi lực có thua. Cho nên, chúng ta cần bão đoàn hành động. Quý Thiệu Ly chém đinh chặt sắt nói. Tại chỗ tu sĩ hai mặt nhìn nhau, không biết cái này cái gọi là bão đoàn lại là ý gì. Lẫn nhau hỗ trợ, đoàn kết nhất trí, tin tức cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Quý Thiệu Ly nhìn khắp bốn phía, nói năng có khí phách. Bất quá mọi người ở đây đều không phải là sẽ bị đơn giản mấy câu liền bị mê hoặc tuổi trẻ tiểu tử. Mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, chờ đợi lấy Quý Thiệu Ly đoạn dưới. Làm một cái đoàn thể, tự nhiên là đoàn thể bên trong thành viên tu vi càng cao, đối tập thể thì càng có lợi. Ta biết, đang ngồi có ít người, bởi vì xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, không cách nào mua sắm thích hợp công pháp, cho nên cảnh giới cũng liền bởi vậy một mực trì trệ không tiến. Mà vừa vặn, ta lại có đầy đủ nhiều trống không độ cống hiến. Chấm ngoặc kép, lời nói đến chỗ này. Tại chỗ có chút người thông minh, đã đoán được Quý Thiệu Ly sau đó phải nói lời. Bất quá vẫn là có chút khó có thể tin. Gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Cho nên, phàm là nguyện ý thêm vào chúng ta hỗ trợ hội huynh đệ. Ta đều có thể trước đem đổi lấy công pháp cần thiết độ cống hiến cho hắn mượn. Không cần tiền lời, chỉ cần ngày sau chậm rãi hoàn lại là đủ. Thậm chí, cũng có thể thông qua hoàn thành hỗ trợ hội ban bố nhiệm vụ. Triệt tiêu, giảm miễn một bộ phận nợ nần. Tuy nhiên không phải tặng không, nhưng là không có thế chấp. Không cần lợi tức mượn tiền, cũng để cho tại chỗ tu sĩ tâm động không ngừng. Bởi vì ta trước mắt tư sản có hạn, muốn cân nhắc đến chư vị ngồi ở đây huynh đệ. Cho nên tạm thời định mỗi người có thể mượn độ cống hiến hạn mức cao nhất. Vì 10 vạn, đương nhiên, theo tại hỗ trợ hội bên trong hoàn thành nhiệm vụ càng nhiều, về sau có thể mượn hạn mức cao nhất cũng liền càng cao. Thậm chí còn có thể có cái khác ưu đãi. Chấm ngoặc kép, Quý Thiệu Ly chậm rãi mà nói. Bày tỏ liên quan tới hỗ trợ hội đủ loại vận hành cơ chế. Thêm vào hỗ trợ hội, không yêu cầu cưỡng chế ký kết bất luận cái gì khế ước. Nếu như không muốn chờ đợi, chỉ cần trả hết nợ trong hội nợ nần, cũng có thể tùy thời lui ra, mượn độ cống hiến. Cũng không cần làm bất luận cái gì áp lực thấp, ước định, có điều, nếu có ác ý phá hư quy tắc người, làm từ hỗ trợ hội huynh đệ chung chu diệt. Quý Thiệu Ly sắc mặt nghiêm nghị, sát khí lộ vẻ, để tại chỗ không ít tu sĩ âm thầm biến sắc. Ta liền biết, Quý đạo hữu ngươi cũng không phải phàm tục nhân vật, thế mà có thể đưa ra gan to như vậy thiết lập muốn. Chấm ngoặc kép, cái này hỗ trợ hội, ta tăng thêm. Cái thứ nhất hưởng ứng, chính là Hải Thông đảo chấn thủ, kim đan cảnh cảnh viên mãn Bùi Đà. Trước đó trong luân hồi, Lý Phàm còn từng cùng hắn từng có gặp mặt một lần. Này người đã kim đan viên mãn hơn 10 năm, không biết sao còn không có tích lũy đầy đủ đổi lấy nguyên anh công pháp cần thiết độ cống hiến. Càng đừng đề cập tìm tới thích hợp động thiên thôn phệ. Không công phí thời gian tốt đẹp thời gian, như thế nào trong lòng không vội. Lần này gặp cơ hội trời cho, hắn tất nhiên là không cần nghĩ ngợi, ngay tại chỗ đáp ứng, coi như thêm vào hỗ trợ hội bên trong, có cái gì ước thúc, hạn chế, hắn cũng nhận, có thể sớm một ngày bước vào nguyên anh cảnh, sau này nhân sinh đều có thể khác nhau rất lớn. Quý Thiệu Ly vỗ tay mà tán viết, thống khoái, Bùi đạo hữu yên tâm, làm hỗ trợ hội cái thứ hai thành viên, ta tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Thành viên thứ nhất, chỉ dĩ nhiên chính là Quý Thiệu Ly chính mình. Chỉ thấy Quý Thiệu Ly bờ môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ tại đối Bùi Đà nói cái gì. Mà Bùi Đà nghe xong, thân thể kịch chấn, khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin được, gắt gao nhìn chằm chằm Quý Thiệu Ly. Quý Thiệu Ly mỉm cười, đưa tay đem đối phương muốn nói lời đánh gãy. Thế mà, Bùi Đà trên mặt cái kia cực kỳ hưng phấn thần sắc, lại là giấu giếm không qua mọi người tại đây. Hắn đứng dậy đi vào Quý Thiệu Ly bên cạnh ngồi xuống. Quay đầu nhìn về phía tại chỗ vẫn không có làm lựa chọn tu sĩ. Cả đám các loại, cho dù đối với Quý Thiệu Ly đến tột cùng cho phép chỗ tốt gì hết sức tò mò, nhưng cũng không có trực tiếp bị làm choáng váng đầu óc. Ồn ào muốn gia nhập hỗ trợ hội. Dù sao, ai cũng không dám cam đoan cái này Bùi Đà có phải hay không cùng Quý Thiệu Ly liên thủ diễn một cảnh phim, do dự ở giữa, vậy mà không có người thứ hai mở miệng. Quý Thiệu Ly cũng không nóng nảy, mà chính là ôn nhu nói, cũng không nhất thời vội vã, chư vị cái gì thời điểm quyết định, có thể lại tới tìm ta. Bất quá có chút cảnh cáo, muốn nói trước nhập hội người, các phương diện có ưu đãi, càng trễ nhập hội, nguyên bản khả năng miễn phí lấy được, khả năng cần chính mình nỗ lực đi tranh thủ. Lời mặc dù nói không tỉ mỉ, nhưng lại có bức bách cảm giác. Làm ngày hôm đó mở tiệc chiêu đãi kết thúc về sau, bao quát Bùi Đà ở bên trong, hết thảy có 6 tên tu sĩ lựa chọn dẫn đầu thêm vào hỗ trợ hội. Hà đạo hữu, không suy nghĩ thêm phía dưới a? Quý Thiệu Ly nhìn lấy sắp rời đi Hà Chính Hạo, mỉm cười hỏi, Quý huynh yên tâm, ta trở về lại suy tư phiên, rất nhanh liền cho ngươi trả lời chắc chắn. Hà Chính Hạo lời thề son sắt nói. Quý Thiệu Ly sau đó vẫn chưa cưỡng cầu. Tu sĩ khác tán đi về sau, Quý Thiệu Ly nhìn về phía lưu lại tới 6 tên tu sĩ. 2 tên kim đan, 4 tên trúc cơ, khởi động lại Thái Hoang Bát Cực Diệt Long trận, đem hòn đảo phong bế. Quý Thiệu Ly nhìn lấy mấy người, hài lòng gật đầu. Rất tốt, mấy người các ngươi chính là chúng ta hỗ trợ hội nguyên lão. Quý đạo hữu, cái này hỗ trợ hội bên trong, coi là thật không làm bất luận cái gì khế ước ước thúc. Trong 6 người một tên khác gọi là hạng tâm kim đan trung kỳ tu sĩ hỏi. Quý Thiệu Ly thản nhiên cười, có cái gì ước thúc, so với lợi ích bản thân, càng thêm kiên cố đáng tin đâu. Ta nói, sáng tạo hỗ trợ hội bản ý chính là mọi người hỗ trợ cùng có lợi, cùng chung kiếp nạn. Hạng tâm gật đầu không đáp. Mấy người còn lại cũng là giữ yên lặng, từ chối cho ý kiến. Chỉ có Bùi Đà đã thực sự có chút muốn nói. Đi qua Quý Thiệu Ly ánh mắt ra hiệu cho phép về sau, hắn không kịp chờ đợi hỏi, Quý huynh, người trước nói sẽ vì ta cung cấp một chỗ vô chủ nguyên anh động thiên tin tức, chấm ngoặc kép, đến tột cùng là thật là giả a? Ngoặc kép chấm chấm, hết chương.